Điện Đức Hoàng, chương 900, hội nghị bàn tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Bán Cung nói câu phế võ công dĩ nhiên không khó hiểu giống trong phim truyền hình. Ý của ông ta là chặt hai tay hai chân của Ngô Trung Kiên. Đồng tử của Ngô Trung Kiên co rút mãnh liệt và nói. Ông à, ông định làm thật hả? Con cảm thấy ông giống như đang nói đùa với con ư? Ngô Bán Cung trừng mắt nhìn Ngô Trung Kiên và nói. Tự mình tự cầm túc một tuần cho ông đi. Sau khi ra ngoài thì lập tức tới nhà họ Viễn ở Tam Giang thỉnh tội rồi cầu hôn. Ngô Trung Kiên tỏ ra oán trách mà rời khỏi. Từ đầu tới cuối anh ta cũng không dám làm trái ý của ông mình. Ngô Trung Kiên rời khỏi chưa lâu. Thám Hoa Bạch Vân đi tới. Chào ông. Ngô Bán Cung hơi gật đầu và nói. Người mà tên nhóc kia đưa về có thể lọt vào mắt thần của cậu không? Được. Thám Hoa Bạch Vân gật đầu và nói. Người này tinh thông bát cực quyền. Đã coi là cấp bậc đại sư. Tuy thực lực vốn không quá mạnh. Nhưng nếu bồi dưỡng thêm. Tiềm lực vô tận. Chắc có thể đảm nhiệm một trong lục giáp phủ trạng nguyên ta. Ngô Bán Cung cười ha hả và nói. Tên nhóc kia thường ngày không biết điều. Lần này lại tình cờ làm một chuyện tốt. Nhưng ông à, nay trong số lục giáp của chúng ta thiếu nhân tài. Kiều Tùng Bắc kia xem ra không phù hợp với nhân tài đó. Ngô Bán Cung tiếp tục cười và nói. Cái gọi là lục giáp, chẳng qua là năm đó lão tổ tông tiếp tục xưng hô mà thôi. Huồng hồ Trạng Nguyên đã bị loại khỏi lục giáp. Không liên quan gì đến diện mạo của người đó. Cậu đi thử ông ta cho tôi. Nếu thật sự giống như cậu nói thì ban cho ông ta nhân tài bát cực đi. Dạ, thưa ông, sau khi Thám Hoa Bạch Vân đi khỏi, Ngô Bán Cung tiếp tục ngồi câu cá bên hồ. Chính ngay lúc này, cần câu giật giật, Ngô Bán Cung hơi nheo mắt, tay run, lại một con cá coi đỏ khác cắn câu. Vài ngày sau, tại khách sạn Khung Đỉnh ở Tân Thành, Tam Giang, nhà hàng ngoài trời trên tầng cao nhất, nửa tháng trước. Kiều Tiết Thanh tổ chức hội nghị bàn tròn ở đây, cố gắng đoàn kết 22 người nắm quyền ở Tam Giang đối phó với Trần Hùng và Viễn Trọng Chi. Cuối cùng lại là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Phải bỏ mạng tại đây. Đồng thời lúc Viễn Trọng Chi vốn không làm khó 22 người nắm quyền gia tộc ở Tam Giang. Thông báo cho bọn họ biết sau nửa tháng, Viễn Trọng Chi ông ấy sẽ đạt vị trí đỉnh Tam Giang Vương. Tới lúc đó Viễn Trọng Chi sẽ phát thiệp mời những người đồng ý ủng hộ ông ấy tới tham gia hội nghị. Nếu không đồng ý, dĩ nhiên có thể không tới. Nhưng hậu quả của việc không tới, mọi người ai cũng biết rõ mồn một. Hôm nay là thời gian Viễn Trọng Chi và đám người này hẹn nhau. Trừ 22 người nắm quyền trong các gia tộc lớn ở Tam Giang. Viễn Trọng Chi còn phát hơn 10 thiệp mời. Do đó, lần này những người Viễn Trọng Chi mời. Tổng cộng có hơn 30 gia tộc và tập đoàn. Đây đều là các gia tộc hoặc tập đoàn mang tính đại diện ở các thành phố lớn của Tam Giang. Nhận được sự ủng hộ của họ, Viễn Trọng Chi có thể danh chính ngôn thuận trở thành Tam Giang Vương. Nửa tháng trước, nhận thiệp mời của Kiều Tiết Thanh, trong 22 người nắm quyền tham gia hội nghị bàn tròn. E là một nửa đều thật lòng không ủng hộ Viễn Trọng Chi. Thậm chí, trong lòng họ đang cười mỉa, đang chờ Viễn Trọng Chi và cái tên Trần Hùng của thành phố Bình Minh chết thế nào. Dù gì, lúc đó họ có thể đã đắc tội với nhà họ Kiều. Gia tộc quyền thế ở miền Nam. Theo họ thấy, Viễn Trọng Chi và Trần Hùng cơ bản không đấu lại nhà họ Kiều. Cách chương.